Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 934, giết hết toàn trường. Muốn phân ra thắng bại sao? Tam đại chí bảo phôi thô vây công Tô Viêm. Tô Viêm sợ là trống không ngừng rồi. Người vây xem đều hô hấp trầm trọng, con mắt không hề chớp mắt nhìn. Cơn bão năng lượng hội tụ chi địa. Đúng là bao trùm mấy vạn dặm, sóng to ngập trời, thanh thế không dứt, làm nồng nặc huyết dịch, nhuộm đỏ đầu nguồn phương hướng. Bọn họ toàn bộ đều run sợ, xem ra thắng bại đã phân ra đến rồi. Tô Viêm bị trấn áp sao? Vẫn là thật sẽ phát sinh một ít kỳ tích, nghịch chuyển chiến cuộc, trước sau như một lấy hung hăng bá đạo thủ đoạn, nát tan tất cả. Toàn trường người kiên trì chờ đợi, có chút lão cổ đồng thở dài, không nghĩ tới Tô Viêm thành bại, dĩ nhiên để bọn họ như vậy quan tâm. Một ngày này Tô Viêm, thật là đủ muôn người chú ý, vô địch, trong nháy mắt hào quang, rất nhiều người mất khống chế rít gào, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết dâng lên, mất khống chế giống to, thời khắc này bọn họ kích động trong lòng. Đối với đầu nguồn phương hướng hình ảnh, tiến hành rít gào, vô địch Tô Phong Tử, y nguyên vô địch, cái gì hơn trăm cao thủ hàng đầu, cái gì tam đại chí bảo phôi thô, đủ để một quyền nát tan, giết hết toàn trường, toàn bộ thứ 10 đường nối, phảng phất rơi vào tĩnh mịch ở trong. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Cho dù là chiếm giữ ở bên ngoài các tộc cường giả đều khiếp sợ mở to hai mắt. Dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn tất cả những thứ này. Bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Đó là ra sao hình ảnh? Đầy trời các tộc cao thủ hàng đầu. Toàn bộ bay ngang ra ngoài. Thân thể run rẩy, máu thịt tung tóe, còn phát ra tiếng kêu thê thảm. Bay ngang ra ngoài rất xa. Như là thiên quân vạn mã bị đánh văng ra. Đầu nguồn phương hướng cảnh tượng đáng sợ. Một bóng người vụt lên từ mặt đất. Ngửa mặt lên trời gào to. Hắn nhuốm máu thân xác hừng hực. Chấn kinh rồi thiên hạ. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Đây căn bản không thể. Lẽ nào Tô Viêm đã bước vào thiên thần cảnh đỉnh cao nhất lĩnh vực? Tổ điện các đại quần tộc cường giả phẫn hống không ngừng. Kết cục cùng bọn họ tưởng tượng tương phản quá to lớn. Căn bản không có trấn áp Tô Viêm. Thậm chí Tô Viêm ở cực hạn bên trong phản kích. Thả ra hắn cuồng mãnh nhất chiến lực. Nát tan quần địch tinh thần đấu trí. Loại này hình ảnh để bọn họ run rẩy. Tóc gáy đều dựng thẳng. Nổi da gà cũng nổi lên một thân. Tam đại chí bảo phôi thô nhưng là liên thủ nha. Như vậy đều trấn áp không được Tô Viêm. Đến cùng là bọn họ tộc nhân quá phế bỏ. Hay là bọn hắn đối mặt kẻ địch chưa từng có tuyệt thế. Có vang dội cổ kim anh tư. Có chút người con mắt nhìn những quần tộc này một ít thần vương. Bọn họ cũng hoài nghi nhân sinh. Không thể tin được chứng kiến hình ảnh. Tô Viêm. Một cái từ dưới táng thần sơn trở về Tô Viêm, nhất định không giống rồi. Có người thở dài nói, một vị đỉnh phong bá chủ, liền như vậy đứng ở đỉnh cao nhất, không kém gì Bắc Yêu bọn họ bất luận cái gì một vị. Có người muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng không có mở miệng. Có chút người cảm thấy, Tô Viêm có lẽ so với Bắc Yêu bọn họ còn khủng bố hơn. Chỉ có tổ thiên cùng cấm địa sinh mệnh chi tử những tồn tại này mới có thể chống lại. Có thể hiện đang nói cái gì cũng vì đó qua sớm. Có lẽ đối với Tô Viêm tới nói, hắn quật khởi nhân sinh, chỉ có điều mới vừa bắt đầu. Rốt cuộc khoảng cách thần vương còn có đoạn khoảng cách, tương lai xưng bá thiên hạ con đường, còn rất xa. Nhưng là tiềm năng của hắn đầy đủ để các đại quần tộc nghiêm túc đối phó. Đây là một vị uy vọng không kém gì thần vương tiềm năng hạt giống. Thậm chí hắn đã đứng ở lĩnh vực này ở trong. Tuyệt đối không phải dùng để trước ánh mắt đến xem chờ hắn. Tại sao lại như vậy? Tổ điện lão kỳ tài dùng run rẩy ánh mắt nhìn Tô Viêm. Trảm thiên kiếm sắc bén đến mức tận cùng. Mặc dù là thần vương bị chém trúng, cũng sẽ bị thương. Nhưng là hắn cảm thấy Tô Viêm thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Tựa hồ không có quá nghiêm trọng thương tích. Điều này làm cho tổ điện lão kỳ tài thật đau đầu. Hắn không chỉ có không có bị thương, thậm chí còn đem khổn tiên thằng thuận thế cho đánh nổ. Khổn tiên thằng này mạnh mẽ, ở chỗ đặc biệt sức mạnh, có thể ràng buộc người thân xác, mà trảm thiên kiếm sắc bén tuyệt thế. Rốt cuộc bản thân khổn tiên thằng đều rất khó nhốt được Tô Viêm. Kết quả đang bị trảm thiên kiếm chém đánh xuất hiện vết nứt thời khắc. Tô Viêm lấy tự thân sức mạnh đáng sợ, sống sờ sờ đánh gãy khổn tiên thằng. Sau một khắc hắn đau đầu, bởi vì Tô Viêm con ngươi theo dõi hắn, rất hung tàn cùng lạnh lùng, để trong lòng hắn dựng lên đại hoảng sợ. Quay đầu liền đi, nhưng là tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, cũng trốn không thoát Tô Viêm khóa chặt. Bất luận hắn chạy thế nào, trước sau nằm ở tại chỗ bất động trạng thái, mà Tô Viêm lại là từng bước một, hướng về tổ điện lão kỳ tài đi tới. Đại thành xúc địa thành thốn, ngươi đến cùng là làm sao tu luyện được? Đây là thần vương mới có thể chạm được đỉnh phong đại đạo áo nghĩa. Tổ điện lão kỳ tài càng ngày càng hoảng sợ, hắn cảm thấy rất khả năng là bởi vì chính mình quấy nhiễu Tô Viêm, thậm chí trước Tô Viêm bạo phát lực lượng nguyên thần, tuyệt đối so với thiên thần đỉnh phong cường giả còn cường thịnh hơn. Một kẻ đã chết, tất yếu biết nhiều như vậy sao? Tô Viêm đi tới trước mặt hắn, cười lạnh nói, cảm tạ ngươi đến là ta đưa bảo. Vật này không tệ, ta hiện tại xác thực cần một tông sát phạt báu vật. Vô liêm sỉ! Tổ điện lão kỳ tài bi phẫn rít gào, hắn đều nhanh bước vào thần vương lĩnh vực, nếu như không phải là bởi vì muốn chém giết Tô Viêm. Hắn hiện tại còn ở gia tộc bế quan, vượt cửa ải thần vương cảnh giới, một vị tương lai thần vương, hiện tại tức thẹn không gì sánh được, nhưng là hắn đối mặt Tô Viêm, thực sự là không nhấc lên được với hắn một trận chiến dũng khí. Mặc dù là hắn chấp trưởng trảm thiên kiếm tông này tuyệt thế hung binh. Phanh, Tô Viêm giơ bàn chân lên đạp lên. Tổ điện lão kỳ tài bi phẫn gần chết. Muốn vung lên trảm thiên kiếm đi đánh chém. Nhưng là hắn lực bất tòng tâm. Đây là đã tuyệt vọng biểu hiện. Hắn đã nhận mệnh, trước đều giết không được Tô Viêm. Hiện tại cũng căn bản chém không xong hắn. Răng rác. Một cước này dẫm bạo lồng ngực của hắn, để tổ điện thần vương phẫn nộ, một vị tương lai thần vương, hơn nữa trảm thiên kiếm tông này tuyệt thế thần binh, chí bảo phôi thô, liền như vậy trả giá nước chảy về đông, dù cho là bọn họ tổ điện gốc gác tại cường đại, như là trảm thiên kiếm thứ chí bảo này phôi thô, cũng ít lại càng ít. Thậm chí thiên cổ cũng rất khó tìm đến rèn luyện chí bảo phôi thô vật liệu. Hiện tại liền như vậy tác thành Tô Viêm. Xoạt, Tô Viêm trực tiếp đoạt lại trảm thiên kiếm. Chiêu kiếm này bổ đi tới. Cắt xuống tổ điện lão kỳ tài đầu. Đáy mắt của hắn lóe ra vẻ khác lạ. Trảm thiên kiếm quả nhiên là mạnh mẽ vô cùng. Thảo phạt lực tuyệt thế vô song. Nhẹ nhàng vung lên. Cắt rời hư không, cái này cần mạnh bao nhiêu sức mạnh, đến cùng luyện ra sao kỳ chân dị bảo, luyện thiên lô khí tức. Sau đó Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, hắn từ trảm thiên kiếm bên trên, nhào bắt được luyện thiên lô gợn sóng. Cuối cùng hắn rõ ràng, binh khí này là lấy luyện thiên lô rèn luyện ra, dùng vô thượng chí bảo rèn đúc binh khí, thủ bút này quá đáng sợ. Không trách trảm thiên kiếm tiếng tăm sẽ lớn như vậy. Đương nhiên Tô Viêm chân chính đi coi trọng. Vẫn là Hàn gia Nhật Nguyệt Hà Sơn Đồ. Đây mới là màn kịch quan trọng. Trảm thiên kiếm tuyệt đối không sánh được Nhật Nguyệt Hà Sơn Đồ. Tông này bảo vật đối với kỳ môn nhất mạch cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa tế luyện. quy năng tất nhiên sẽ tăng vọt một đoạn. Cong, Tô Viêm đầu ngón tay gảy tại trên kiếm thể, Trảm Thiên kiếm tiếng rung, sắc bén mà lại thanh âm chói tai, vang vọng ở giữa sân, lại như là trong địa vực truyền ra ngoài ma âm, để trước bay ngang ra ngoài rất nhiều các tộc cao thủ hàng đầu run rẩy rồi. Cách cục phá tan, Trảm Thiên kiếm rơi vào Tô Viêm trong tay, bọn họ kinh hoàng, căn bản không dám ở thêm, bò lên liền chạy, chạy càng xa càng tốt, cũng không tiếp tục muốn đi trêu chọc cái người điên này. Thế cuộc đã đến nghiêng về một phía thời khắc, ba loại chí bảo phôi thô đều chấn giữ không được Tô Viêm. Huống chi những này đấu chí hoàn toàn không có cao thủ hàng đầu. Hiện ở trong lòng chỉ muốn thoát thân, đến rồi cũng đừng đi rồi. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia thấu xương sát niệm. Trong tay nắm kiếm thai đang phát sáng, Trảm Thiên kiếm đang thức tỉnh, nắm giữ tuyệt thế mũi nhọn. Cắt rời vòm trời, một cái kia đáng sợ đen sẫm khe lớn, xuyên qua rộng lớn cương vực, tràn ngập chém nứt chư thiên thần ma khí cái. Không, một cái chạy ra vạn dặm cao thủ hàng đầu hoảng sợ. Hắn vẫn không có thấy rõ đến là cái gì kéo tới. Liền đã thấy người của mình đầu thoát ly thân xác. Này không khỏi cũng quá sắc bén cùng bá tuyệt. Chấp trưởng tông này sát phạt báo vật. Để Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, ở đây tàn tạ non sông ở trong, dương kích các đường cao thủ hàng đầu, Trảm Thiên kiếm cũng bị hắn vũ động lên, ánh kiếm ngàn vạn tầng dâng trào ra, mảnh cương vực này, trực tiếp hình thành một cái đáng sợ khe nứt lớn, đều có khủng bố dị tượng sinh ra, chiêu kiếm này quấy nhiễu 10 vạn dặm non sông, ánh kiếm chém đánh chi địa. Hủy thiên diệt địa, ngắn ngủi ánh sáng, huyết dịch nhuộm đỏ phá nát vòm trời. Từng viên một đầu bay múa đầy trời, hết thảy bị chém trúng cường giả ở trong tuyệt vọng run rẩy. Đây mới là Trảm Thiên kiếm, chí bảo này chỉ có Tô Viêm thứ nhân kiệt như vậy mới có thể phát huy ra nên có uy năng. Ở những người khác trên người giống như Minh Châu bị long đong. Rất nhiều người đều run rẩy. Tông này kiếm thai quá hung, nhằm vào các đường cao thủ hàng đầu không thể tránh khỏi. Một khi bị bổ trúng, trực tiếp đầu người rơi xuống đất. Trảm Thiên kiếm uy năng dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy. Tô Viêm có thể đúng là như hổ thêm cánh rồi. Tổ điện cũng thiệt thòi lớn rồi. Trảm Thiên kiếm bị Tô Viêm cướp đi. Tương đương với là Tô Viêm đưa tới một tông sát phạt trọng khí. Thực sự là ném đi phu nhân lại gãy binh. Tuy rằng bọn họ rõ ràng Tô Viêm có một tông đại thiết côn. Nhưng là đại thiết côn mũi nhọn tất nhiên thua kém Trảm Thiên kiếm. Hiện nay Tô Viêm chấp trưởng Trảm Thiên kiếm. Không có gì không phá. Giết nơi này máu chảy sông dài. Từng cái tiếng tăm to lớn cao thủ hàng đầu. Cũng bị Tô Viêm dường như nhổ cỏ một dạng. 10 bước giết một người, ai có thể chạy thoát được? Không ai có thể chạy thoát được mảnh này hủy diệt vực tràng. Tô Viêm dương kích bát hoang thập địa, lấy thủ đoạn thiết huyết, sống sờ sờ giết rơi mất hốt hoảng mà chạy các đường cao thủ hàng đầu. Cuối cùng hắn truy kích đến Hàn gia cao thủ trẻ tuổi. Tô Viêm ngươi tên ma đầu này, sớm muộn cũng có một ngày ngươi cũng phải đền mạng. Người này nơm nớp lo sợ, ngón tay Tô Viêm đều đang phát run, chết quá nhiều người, đến nhưng là đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, nhưng là Tô Viêm đánh nổ toàn trường, lấy Trảm Thiên kiếm ở đây thu gặt mạng người. Hắn dường như nhìn xuống thiên hạ ma vương, tràn ngập một loại máu tanh cùng thô bạo. Tô Viêm đối địch tuyệt, không chùn tay, hắn lạnh lùng con người theo dõi hắn nói rằng. Đi thì đi, còn mang đi lão tử bảo vật. Không thể không truy kích 10 vạn dặm đến giết ngươi. Ta hận a! Hắn hét thảm, đều muốn đem Nhật Nguyệt Hà Sơn đồ đánh thành phấn vụn. Đáng tiếc đầu của hắn đã thoát ly thân thể. Thanh kiếm thai này ở tự chủ tiếng rung. Không nhuốm máu quang, tỏa ra chém thiên lực lượng. quả nhiên là cường thịnh cực điểm. Toàn trường người đều nghẹt thở. Huyết quang đầy trời chưa từng tản đi. Vòng trời đỏ sẫm một mảnh. Dập dờn tuyệt thế sát niệm. Tàn tạ thế giới. Duy có một người đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Nhìn xuống quần hùng. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.